tránh ra hỗn đản tứ bào thai. Chương 53 đến 2. Gocchuyenaudio.com. Edit: Dâu tây nhỏ mơ màng mở hai mắt nhìn biểu tình trên mặt của bốn người đàn ông, Tiểu Mỹ không khỏi giật mình, bàn tay nhỏ bé quờ quạng theo bản năng muốn chạy chỗ, đột nhiên trên giường bị một trận đè ép xuống, thắt lưng của cô bị giữ chặt lấy, cả người bị kéo về phía sau, thịt huyệt sưng đỏ liền bị vật nóng bỏng xâm nhập, cô ô ô khóc lên tiếng, hạ thân không ngừng bị vật nóng bỏng này va chạm lay động. A ô, đừng lại đến đây, em thật sự không được. Cô khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn la lên, khóe miệng chảy xuống những sợi chỉ bạc trong suốt theo cằm đi xuống phía dưới. Cảm giác thân thể thật vất vả lắm mới giảm được nhiệt độ, lại bị côn TST nóng bỏng kia làm cho nóng lên. Không đủ, vật nhỏ thật dâm đãng. Người đàn ông dùng sức sắp nhập đem thân thể của cô dồn về phía trước, bàn tay mềm mại vô lực cố gắng chống đỡ. Người đàn ông thả lỏng lực đạo trên lưng cô ra, giống như đóng cọc một chút từ phía sau thúc mạnh bước cô phải bò về phía trước. Bị người đàn ông đẩy vài cái, cô liền trở lên vô lực, thân thể mềm mại nằm úp sấp xuống dưới giường. Chỉ còn cái mông trắng nõn nhếch lên trên bị người đàn ông làm đến hơi run run. Chấm, mỗi lần cao trào đều sẽ lấy đi một ít thể lực, cô sẽ trở nên mệt mỏi, cảm giác hai bên vách tường thịt huyệt lại bắt đầu không khống chế được co rút lại, cảm giác kỳ dị từ dưới hạ thể xông lên, cô hoảng hốt có chút hiểu được, nếu không làm cho bốn người đàn ông này ăn no đừng nghĩ sẽ xuống được giường. Trái tim cô không ngừng đạp loạn, hai mắt ngập nước mở to, khuôn mặt đỏ hồng, thuận theo cảm giác ngâm ra tiếng. A a a, thịt heo lớn sắp tiểu huyệt thật thích, a a a, tiểu huyệt thịt phấn nộn không ngừng run rẩy co thắt, bàn tay của người đàn ông đánh xuống mông cô một cái để lại dấu tay đỏ hồng. Côn TST cuồng mãnh đảo đưa ra tăng tốc độ gấp đôi. A ha ta ha, a a, người đàn ông ngưng mắt cắn răng ra vào tiểu huyệt, cái mông nhỏ bị làm tới ba ba rung động. Tốc độ dần yếu ớt chậm rãi, côn TST đẩy tiến vào thêm một chút liền bắn ra một cỗ dịch thể nóng bỏng, chạy dọc theo hai vách tường thịt. Tiểu Mỹ run run, cảm giác lần bắn tinh này của người đàn ông duy trì liên tục thật lâu, lượng dịch cũng tương đối nhiều, cô run rẩy chìm đắm trong khoái cảm của cao trào. Liệt thối lui, liên liền ôm lấy cô nằm xuống, côn TST dán sát phía ngoài tiểu huyệt. Tiểu dâm phụ, nói lại những lời vừa nãy cho anh nghe một chút. Đầu gối rắn chắc tách chân trái của cô ra chen vào giữa hai chân liên tục trà sát nộn huyệt thịt ẩm ướt. Miệng huyệt bị đầu gối cứng rắn va chạm liền khiến cho cô một trận buồn rùn rên khẽ. Ừm, thật khó chịu, a, muốn bị thịt heo lớn phá hư, nắm lấy vú của chính mình, mau, thắt lưng của Liên dùng sức đẩy một cái, côn TST thô to liền theo đó thẳng tắp tiến vào bên trong cửa huyệt bé xíu. A ha ta, thật mạnh a, muốn chống đỡ không nổi. Cô kịch liệt lay động thắt lưng, hai tay nắm lấy nhũ hoa của chính mình, dùng sức kéo hai khối nhỏ hồng hồng. Nói, thịt heo lớn làm cho em thoải mái không? Một tay Liên giữ chặt lấy cơ thể đang không ngừng vặn vẹo của cô, một tay duỗi ra dùng hai ngón tay kẹp chặt lấy đầu nhũ hoa. A, thoải mái. Trên vú truyền đến cảm giác kích thích, bụng dưới bị côn TST nhét đầy căng lên, hai viên tròn tròn không ngừng va chạm xuống phía ngoài tiểu huyệt khiến cho bộ ngực sóc này. A, thật kích thích, còn muốn, tiểu dâm hoa còn muốn cái gì? Gocchuyenaudio.com. Liên tà ác hỏi, giống như đang dụ như dỗ trẻ nhỏ. A ân nha nha, lại dùng lực làm em, a ha ta, thật thích, phía trước cũng muốn bị thịt heo lớn làm, cô dâm loạn khóc hàm, khuôn mặt nhỏ nhắn bị nước mắt làm cho ướt nhẹp, mẫn nằm xuống trên người cô, mãnh liệt thúc côn TST vào bên trong tiểu huyệt. Hai cây côn TST một trước một sau điên cuồng cùng tiến vào, động tác cố ý thong thả nhằm tra tấn cô. A nha, nhanh một chút a, hai cây cô thịt dài to đẩy nhanh tốc độ hơn, tại phía trong cơ thể của cô càn quét, đột nhiên, nơi mẫn cảm ở cả phía trước vào sau đều bị côn TST đụng tới. A ha ta, không cần làm nơi đó, ừm a, dám dâm đãng như vậy, hai cây thịt heo lớn làm em khó chịu ân. Liên cắn răng nói, hạ thân cùng lúc phối hợp ra vào, mẫn tà nịnh nắm lấy hai hạt đậu nhỏ trà sáp kích thích mạnh khiến cho thủy dịch văng ra khắp nơi. Côn TST cỡ lớn chống tại khe hở của hai tiểu huyệt kịch liệt chiều sáp đem miệng huyệt non nớt làm tới nong ra, mật dịch không ngừng chảy ra ngoài đem chiếc ga giường làm ướt đẫm một mảng lớn, hạ thể của cả ba người đều ướt đẫm. A, thích chết, lại dùng lực làm em, a, muốn ra, a, hai cây côn TST ra tăng tốc độ ma sát đem những tích lũy đã lâu muốn giải tỏa đi ra. Hai người đàn ông run run tại bên trong cơ thể cô bắn tinh. Cô bất động thân mình, khoái cảm lan tràn khắp toàn thân, cơ bụng co thắt dữ dội, mật dịch giống như một đợt sóng phun ra. Tiểu huyệt chậm rãi đem nam căn đã mềm nhũn bài trừ, hai người đàn ông liền đứng dậy, cô lười biếng nằm yên đó, ý thức chậm rãi trở lên mơ hồ. Đột nhiên, một cỗ áp lực khổng lồ áp xuống giữa hai chân của cô mở mắt ra, liền nhìn thấy Khuê đã sáp nhập vào bên trong tiểu huyệt còn chưa kịp khép miệng lại, anh nâng hai chân cô vòng qua thắt lưng của mình liên tục ra vào. A nha, đừng, cô kinh hô lên tiếng, lại bị khoái cảm cực hạn đánh úp a a, nha a, không cần. Người đàn ông mãnh lực trừ đưa côn TST mỗi một lần ra vào đều đụng tới chỗ sâu nhất, làm tới mấy chục cái, miệng hoa huyết dần dần thả lỏng, không còn hút chặt như trước nữa, người đàn ông mừng rỡ, cuồng trừ mãnh trừ, cú thúc cuối cùng cũng đem toàn bộ tinh dịch phun vào bên trong tiểu huyệt đỏ hồng. A a a, a nha a ha ta. Bỏng chết, thật thích, tia chớp khoái cảm đánh xuống, trước mắt bị một mảnh sương mù mông lung bao trùm toàn bộ, cái gì cũng đều nhìn không tới, tai cũng nghe không thấy, vài giây sau, toàn thân cô bị rút hết toàn bộ khí lực mềm nhũn ngất đi. Hoàn chính văn, cách chương.